Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc béo mắt đỏ hoe, níu lấy tay Vu Âm, giọng đầy tha thiết. Chị ơi, em mời chị về nhà chơi được không? Chị đến nhà em đi, mẹ em nấu đồ ăn ngon lắm. Cậu bé ngước lên nhìn mẹ, giọng van nài. Mẹ ơi, con muốn mời chị ấy về nhà mình. Đàm Gia Di mỉm cười, gật đầu đồng ý. Vu Âm, không biết em có thể đến nhà chơi vào tối mai không? Gia đình chúng tôi thật sự muốn cảm ơn em chu đáo vì đã cứu Triệu Vũ. Nếu được, mời em đến nhà dùng bữa nhé. Nhóc Triệu Vũ ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Vu Âm, nũng nịu kéo tay cô. Chị ơi, chị đến đi mà. Em xin chị đó, chị đến nhà em đi, được không? Trước ánh mắt tha thiết của cậu bé, Vu Âm không cách nào từ chối. Cô thở dài. Cuối cùng cũng chịu ghi lại địa chỉ nhà Triệu Vũ một cách cẩn thận rồi khẽ gật đầu. Được rồi, chị sẽ đến. Đàm Gia Di đứng bên cạnh dặn dò chồng. Đàm Từ, anh đưa Vu Âm về nhà giúp em nhé. Tối qua anh đã không ngủ, giờ về nghỉ ngơi đi. Công ty cứ tạm gác lại một ngày, Đàm Thị sẽ không sụp đổ đâu mà. Đàm Từ mỉm cười, đáp lại. Được rồi, anh biết rồi. Anh nhìn theo vợ chồng Đàm Gia Di và cậu nhóc béo lưu luyến bước lên xe rời đi. Sau đó, anh quay sang Vu Âm, lịch sự mời. Lên xe đi, em ở đâu, tôi sẽ đưa về. Vu Âm nhẹ nhàng đáp, tôi ở gần chỗ nhóc béo gặp chuyện thôi, không phiền anh nhiều đâu. Lên xe, Vu Âm thả lỏng người, bắt đầu tính toán thời gian. Về đến nhà nghỉ ngơi được vài tiếng, chắc vẫn kịp tìm nơi khởi công. Cô thầm nghĩ. Ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, suốt dọc đường, hai người không nói chuyện, không gian yên lặng, chỉ còn tiếng xe chạy đều trên con đường vắng. Khi xe dừng lại, Vu Âm mở cửa bước xuống, Đàm Từ nhìn quanh, hơi nhíu mày khi nhận ra đây là một nơi hẻo lánh. Anh gọi lại, em thực sự ở gần đây à? Vu Âm gật đầu, cười nhẹ. Đúng vậy, tạm thời tôi ở đây, nhưng qua vài ngày nữa trời mưa lớn, có lẽ tôi sẽ phải chuyển đi sớm thôi. Đàm Từ suy nghĩ một chút rồi rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp, đưa cho cô. Nếu cần hỗ trợ khi chuyển nhà, em có thể gọi cho tôi. Tôi sẽ sắp xếp người đến giúp. Vu Âm vội xua tay, từ chối. Không cần đâu, thực sự không phiền đến anh. Nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của anh, cô vẫn lịch sự nhận lấy tấm danh thiếp, gật đầu cảm ơn. Cảm ơn anh, nếu cần tôi sẽ liên lạc. Tạm biệt anh, cô nói xong. Đóng cửa xe lại rồi đứng đó nhìn theo. Chiếc xe lăn bánh, tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Vu Âm vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt dõi theo chiếc xe đang xa dần. Ông mỉm cười, nói với Đàm Từ, cô gái này cũng cẩn thận đấy, không cho Đàm Tổng đưa đến tận nhà, chỉ chịu để đưa đến gần nhà thôi. Tài xế lặng lẽ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt thoáng vẻ hứng thú. Nếu là những cô gái khác có ý đồ, chắc chắn sẽ mong Đàm Tổng đưa về tận giường. Anh nghĩ thầm, khóe miệng khẽ cong lên một chút. Cảnh giác cao một chút cũng không phải là điều xấu. Đàm Từ hờ hững nói, cúi đầu lấy điện thoại nhắn tin báo với Đàm Gia Di về tình hình. Dưới vòm cầu, Vu Âm ngả lưng trên tấm bìa cứng, khép mắt chìm vào giấc ngủ. Tiếng xe cộ qua lại ồn ào không làm phiền được cô. Sau vài tiếng nghỉ ngơi, Vu Âm tỉnh dậy, cảm thấy đã đến lúc phải hành động. Cô cầm tấm bìa cứng, quyết định đến khu chợ bán thức ăn gần đó. Sau khi giải quyết bữa sáng với giá 8 đồng, Vu Âm không khỏi thầm than thở. Giá cả bây giờ đúng là đắt đỏ quá. Ăn xong, cô tìm một góc vắng người trong chợ, trải bìa cứng ra và ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu chợ nhộn nhịp, người qua kẻ lại tấp nập, nhưng không ai dừng lại lâu trước cô. Thỉnh thoảng có người liếc nhìn dòng chữ trên tấm bìa. Xong lại lắc đầu bước đi, thậm chí còn có người buông lời khó nghe. Lại kẻ lừa đảo nữa rồi. Suốt cả buổi sáng, Vu Âm không kiếm được đồng nào. Đếm lại số tiền còn trong túi, cô nhẩm tính, mình còn phải ăn thêm 4 bữa cơm, mỗi bữa 10 đồng. Sau đó, nếu đến Triệu gia, đi tay không thì thật kỳ cục. Chắc phải mua chút hoa quả hoặc quà tặng, nhưng số tiền còn lại e là không đủ. Nhớ đến lời cô bán đồ ăn sáng về một công trường gần đây đang tạm thời tuyển công nhân, Vu Âm quyết định thu dọn đồ đạc, rời khỏi chợ và đi về hướng công trường. Trong khi đó, tại nhà họ Đàm, Đàm Gia Di liên tục nhắc Đàm Từ nghỉ ngơi nhiều hơn sau sự kiện hôm qua. Nhưng Đàm Từ chỉ chợp mắt được một lúc, sau đó lại trở lại công việc như thường lệ. Lịch trình bị hủy hôm trước khiến công việc bị dồn lại. Đàm Từ dành cả buổi chiều ở văn phòng, giải quyết đống tài liệu chất đống trên bàn. Trong lúc rảnh, anh cũng tranh thủ gọi điện về cho ông Đàm ở nhà cũ, hỏi thăm thêm về vụ bắt cóc Triệu Vũ. Ngày làm việc kết thúc khi trời đã khuya, Đàm Từ ở lại tăng ca, mãi đến gần sáng mới về tới nhà. Vừa nằm xuống giường, chưa kịp nhắm mắt thì điện thoại đổ chuông. Nhìn tên người gọi, anh nhăn mặt bắt máy. Ở nhà hay ở công ty, giọng của Ngụy Hâm gấp gáp vang lên ở đầu dây bên kia. Nhà, có chuyện gì vậy? Đàm Từ thở dài, giọng mệt mỏi. Ngụy Hâm hét lên đầy bực dọc, em trai cậu lại uống say phát điên rồi. Cậu định giải quyết chuyện này thế nào đây? Cách Trương.